Chẳng lẽ anh muốn Mộ Triều vì người mình yêu mà đồng ý cho anh đi mạo hiểm? Để em đi, em là chiến thần tháp nài. Em đi chỉ huy, anh thở dài. Mộ Triều, anh làm như vậy không phải chỉ vì em, mà là vì toàn bộ đại lục. Anh lẳng lặng nhìn cô. Em đã chọn được một người đàn ông tốt. Người đàn ông này có thể vì em mà bỏ qua thể diện của mình tới tìm anh. Anh ta cũng vì nền hòa bình của đại lục. Hợp tác với anh không chút băn khoăn. Anh ta xứng đáng làm vua. Là hy vọng cho tất cả các chủng tộc cùng nhau chấn hưng thịnh vượng. Hứa Mộ Triều không nói nên lời. Thẩm Mặc Sơ nâng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Kiên quyết nói, anh đã bàn với bọn Tạ Mẫn Hoàng. Trận quyết chiến ngày mai. Cố Triệt sẽ ngủ tới chiều tối mới dậy. Còn chúng ta, sẽ cho anh ta nhìn thấy một kết quả thắng lợi. Kết chương.